Lục địa kiện tiên, tập 10. Tổ An cũng không muốn bộc lộ sự tình bàn phím, vội vàng đổi chủ đề. Ngươi không phải nói tư chất của ta là siêu cấp sao? Vậy vào thiên tử bang dư xài chứ? Coi như không cho ta vào, nhưng ít nhất cũng phải cho ta tài nguyên tu luyện của học viện thiên tử bang chứ. Khương La Phu hừ một tiếng. Ngươi cho rằng đơn giản như vậy? Tài nguyên tu luyện của mọi học viên trong trường học, phân phối đều có định số, không phải học viện chúng ta có khả năng quyết định, mà là do Thái Thường Bộ trong triều quyết định. Mỗi phát ra một lần đều sẽ đăng ký vào danh sách báo cáo triều đình. Nếu ngươi không sợ bị người ta tra ra tư chất, thì lấy thêm cũng không quan trọng. Ai, thôi được rồi. Tô An hậm hực cười khan, dù sao hắn có bàn phím, không cần thiết vì chút linh thạch mà bốc lên phong hiểm như thế. Cút đi. Khương La Phu lo lắng nhìn thấy dáng vẻ bại hoại kia sẽ không nhịn được đánh hắn. Tô An đi ra phòng làm việc của hiệu trưởng, hồi tưởng đến đôi chân dài vừa rồi. Còn có khu vực thần bí kia, ai phi phi, là những lời nàng nói, nghĩ thầm thật là một lớp đã sang bằng, một lớp khác lại tới, thành thể chất đường tăng thật có chút phiền phức, cũng không biết có các lộ nữ yêu tinh nào nhào tới hay không. Hắn trở lại phòng học lúc trước, phát hiện bên trong đã lít nha lít nhít ngồi không ít người, nghe được động tĩnh ở cửa đều dùng ánh mắt tò mò đánh giá hắn. Còn tưởng là lớp riêng của tân sinh, nhưng nhìn hẳn là lớp ngồi chung. Lão sư ở trên bục giảng là trung niên bình thường. Bình thường đến thậm chí, ném trong đám người cũng không ai nhớ được tướng mạo của hắn. Hiển nhiên hắn sớm được thông tri, liền tạm dừng giảng bài nói. Vị này là bạn học mới hôm nay tới, mọi người hoan nghênh. Hoan nghênh tân đồng học. Dưới lớp vang lên tiếng vỗ tay lưa thưa. Những người hữu khí vô lực kéo dài ngữ điệu. Tổ An nháy mắt, có cảm giác hoảng hốt, phản phất như về tới thời kỳ trung học, bầu không khí này thật quá quen thuộc. Vậy bạn học mới này, tự giới thiệu một chút đi. Lão sư nhìn hắn vẫy tay. Tổ An ồ một tiếng, đi lên bục nói. Tổ An, giới tính nam, thích nữ nhân. Nói xong đi xuống lớp. Lão sư trung niên. Cái này thì xong sao? Một ít nữ sinh ở dưới bắt đầu xì xào bàn tán. Quá, wow, có tính cách, ta thích. Thật đẹp trai. Nhưng mà nghe hắn nói, cảm giác giống như qua qua công tử nha. Lớn lên đẹp trai có thể không trăng qua sao? Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu nha. Phản ứng khác biệt nữ sinh, những nam sinh kia từng cái ánh mắt bất thiện nhìn hắn. Gia quả này rất chảnh nha, nhìn liền không nhịn được, muốn đánh hắn. Hắn đẹp trai chỗ nào, kém xa ta nha. Tại sao lại tới nam sinh nữa, nơi này vốn đã tăng nhiều thịt ít rồi. Tô An vừa giới thiệu xong đã thu thập được mấy trăm điểm nộ khí, nghĩ thầm những bạn học này thật đáng yêu. Nơi này, cách thật xa liền thấy vi tác không ngừng quát hắn. Tô An do dự một chút, vốn còn muốn tìm mỹ nữ ngồi cùng bàn. Nhưng mà vừa rồi ở trên bục giảng đại khái nhìn qua, nhưng không thấy được mỹ nữ gì, rơi vào đường cùng đành phải đến bên cạnh đối phương ngồi xuống. Đông đông đông, lão sư trung niên gõ gõ bục giảng. Được rồi, chúng ta tiếp tục. À, vừa rồi giảng đến chỗ nào nhỉ? Chỉ thấy hắn lật sách một hồi mới ồ một tiếng. À, là nơi này, chúng ta tiếp tục. Lấy hình trị, lấy thượng chiến, lực nước mạnh, dân tất an, giật nhiều người chúng, nông chỉ giành thắng. Thì nước tất loạn, dân có thừa ăn tự nhiên hài hòa, tất lấy lực. Tô An nghe mà trợn cả mắt, rõ ràng lão sư giảng từng chữ đều nghe hiểu được, nhưng hợp lại có ý gì hắn lại hoàn toàn không biết. Hắn giảng giải cái đồ chơi gì vậy? Tô An không hiểu nhìn về phía Vi Tác. Ta nghe cũng không hiểu. Vi Tác lắc đầu. Vậy tiết này là tiết gì? Tô An nghĩ thầm tốt xấu gì, trước kia ta cũng là sinh viên đại học, sao tới bên này lại thành mù chữ? Tự hộ là tiết hình pháp, Vi Tác giải thích. Lão sư này tên Trương Tam, có ngoại hiệu ngoài dòng pháp luật, tinh thông lỗ thủng luật pháp, là khách khanh dưới trướng quyền quý, giảng dạy một chút hình pháp luật lệ. Ngươi cũng biết loại tư chất như chúng ta, con đường tu hành vô vọng, chủ yếu là học những chương trình học thực dụng này, tương lai tìm chút công danh. Tô An đã hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ quan chế và thực lực của thế giới này. Thành chủ Minh Nguyệt Thành có tu vi thất phẩm, dưới trướng thành chủ của huyện thừa và huyện úy. Được cho là người đứng thứ hai trong thành. Tất cả đều là tu vi ngũ phẩm, dưới trướng huyện úy lại có lục tào là binh pháp sĩ công hộ khố, phụ trách quản lý từng lĩnh vực. Những lục tào này đều có tu vi tam phẩm. Bởi vì Minh Nguyệt Thành là thành lớn, cho nên tu vi của quan viên các cấp phổ biến tương đối cao. Còn những thành thị bình thường, thành chủ chỉ có tu vi ngũ phẩm, huyện thừa huyện úy chỉ là tam phẩm. Nếu là thành nhỏ, ngay cả thành chủ cũng chỉ có tu vi tứ phẩm. Trương Tam chính là pháp tào dưới trướng huyện úy của Minh Nguyệt Thành. Ngày bình thường làm việc, lúc nhàn rỗi sẽ tới Minh Nguyệt học viện dạy học. Đối với chuyện này, Tổ An cũng không xa lạ gì. Kiếp trước, trong các trường đại học, rất nhiều giáo sư thạc sĩ, dạy học chỉ là nghề phụ. Thế nào, Khương hiệu trưởng cực phẩm không? Vị tác nháy mắt hỏi thăm, vẻ đắc ý kia phản phất như khoe khoang bạn gái của mình vậy. Tổ An nhớ lại ngón tay truyền đến cảm giác ôn hương Nguyễn Ngọc, vô ý thức đáp. Đúng là cực phẩm. Hôm nay nàng mang tất chân màu gì? Trong mắt Vi Tác tràn ngập cuồng nhiệt, Tổ An nhịn không được, cách hắn xa một chút, màu đen. Quả nhiên không hổ là nữ thần của ta. À, Vi Tác phát ra tiếng rên rỉ cực kỳ xấu hổ, phản phất như chỉ nghe được đã rất thỏa mãn cực lớn. Vẻ mặt Tổ An ghét bỏ, gia hỏa này thật biến thái. Đúng lúc này, một tiếng xé gió truyền đến, chỉ nghe Vi Tác kêu thảm, trên trán đã sưng một cục. Tổ An chú ý tới phấn viết rơi trên đất. Không nghĩ tới, mặc kệ lão sư ở thế giới nào cũng tinh không tuyệt học đàn chỉ thần công này. Nhưng mà kiếp trước nhiều lắm là đau một chút, nhưng thế giới này, lão sư đều là cường giả, hơi quá sức một chút là sẽ mất mạng nha. Trên bục giảng sắc mặt của Trương Tam âm trầm. Vị bạn học kia, ngươi trả lời vấn đề này một chút. Vi Tác mờ mịt. Vấn đề gì? Tổ An ở dưới bàn học lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, thật trâu bò. Trương Tam lão sư cả giận nói. Đã không biết, vậy cút ra đằng sau đứng đó đi. Chăm chú nghe giảng. Vi Tác vội vàng chạy tới đằng sau, bộ dáng cực kỳ nghe lời. Tổ An vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, nhưng trong lòng thì chửi mẹ. Trước kia lên lớp, thời điểm lão sư đặt câu hỏi là lúc học sinh phía dưới run sợ nhất. Ta là tạo cái nghiệp gì? Ai có thể nghĩ tới đi vào thế giới khác còn phải trải qua tra tấn như vậy chứ? Thật vất vả đợi đến tan lớp, Tổ An như không muốn sống ghé vào trên bàn sách. Nghĩ thầm thời gian như vậy, lúc nào mới kết thúc? Đột nhiên sắc trời phảng phất như tối xuống, hắn mở to mắt, phát hiện một mập mạp mặt mũi tràn đầy dữ tợn đứng ở bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống. Có việc gì đó? Tổ An không hứng thú lắm hỏi. Nếu là mỹ nữ, hắn sẽ không để ý trò chuyện một lát, mập mạp như vậy quên đi. Ta ở trong rừng cây chờ ngươi. Mập mạp kia lạnh lùng lưu lại một câu, liền dẫn đầu đi ra ngoài, sau lưng còn đi theo mấy đồng bạn giống như chân chạy. Gia quả này lại, có bệnh sao? Tô An nào có hứng thú phản ứng hắn. Vi Tác vừa vặn từ phía sau trở về, nghe hắn nói vội vàng ra hiệu. Nhỏ giọng một chút, tên kia là lão đại mãn dư trong lớp, rất hung. Người bị hắn đánh quá. Nhìn thấy dáng vẻ nghĩ mà sợ của đối phương, Tô An nhịn không được cười ha hả. Vi Tác cười xấu hổ. Ta khuyên người tốt nhất đi qua một chuyến, đi nhiều nhất là giao nguyên thạch cho hắn. Nếu bị sửa chữa, người sẽ rất thảm đó. Tô An nghe xong tinh thần tỉnh táo. Tên kia đoạt nguyên thạch. Vi Tác nhẹ gật đầu. Đúng đó, vừa rồi ta nhận được nguyên thạch đều bị bọn hắn bắt chẹt. Ngươi cũng không cần quá để ý, dù sao tư chất của chúng ta không phải đi con đường tu luyện. Lấy được nguyên thạch cũng không có tác dụng quá lớn, cần gì đắc tội tên kia. Nhưng ta nghe nói nguyên thạch rất đáng tiền. Tổ An hỏi. Cái này thì đúng, nghe nói trên chợ đen, một viên nguyên thạch, chỉ ít 10 lượng hoàng kim. Nhưng mà cái đồ chơi này đều có tiền mà không mua được, ai sẽ lấy ra bán đâu. Vi Tác đáp. Hai mắt Tổ An tỏa sáng. 10 lượng hoàng kim đó chính là 18 vạn nhân dân tệ. Tới thế giới này lâu như vậy, hắn vẫn quan chuyển đổi thành đơn vị cũ, như vậy mới càng có khái niệm. Bây giờ hắn đang lo thiếu tiền, nếu được mấy viên nguyên thạch, vấn đề chẳng phải giải quyết. Nghĩ tới đây hắn khó nén hưng phấn, trực tiếp nhảy dựng lên đuổi theo. Đi vào rừng cây đối phương chỉ định, hắn phát hiện địa thế nơi này vắng vẻ, người cũng rất ít. Hiển nhiên đối phương lựa chọn nơi này là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Vẫn rất thức thời. Mãn Dư nhìn thấy hắn đến, tay trực tiếp đưa ra. Giao tài nguyên hôm nay phát ra, về sau cả bảo kê ngươi. Tổ An lại không nhúc nhích tí nào. Các ngươi giao nguyên thạch trên người ra, ta coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Tiểu tử thúi, muốn chết. Mãn Dư giận dữ. Nắm đấm lập tức đánh tới, vừa nhanh vừa độc vừa chuẩn. Hắn dùng chiêu này không biết đánh phục bao nhiêu kẻ không nghe lời. Một quyền xuống dưới, nước mũi và máu mũi chảy ròng ròng. Một chút xíu dũng khí đáng thương kia sẽ biến mất hầu như không còn. Đến từ Mãn Dư, điểm nộ khí cộng 177. Tổ An có chút không hài lòng, gia hỏa này bộ dáng hung hăng, nhưng điểm nộ khí lại thấp như vậy. Lúc này Mãn Dư lại hoài nghi nhân sinh, bởi vì quyền của hắn bị đối phương đưa tay nhẹ nhàng ngăn trở. Hắn ý đồ rút tay về, lại không nhúc nhích tí nào. Tổ An thở dài một hơi. Ai, nhẹ nhàng khuyên bảo không nghe, lại muốn biến thành cái dạng này, hiện tại các ngươi có thể giao nguyên thạch ra chưa? Bây giờ tu vi của hắn đã đến tam phẩm. dựa theo thực lực tinh thuần mà nói. Đã tương đương 88 nam tử trưởng thành, mập mạp trước mắt này cao lắm chỉ là nhị phẩm cấp thấp, nếu không làm sao có khả năng bị phân phối đến hoàng tử bang, có thể đánh thắng được hắn. Mập mạp kia chưa từ bỏ ý định, một tay khác huy quyền đánh tới, đáng tiếc vẫn bị nhẹ nhõm ngăn cản. Tô An cảm thấy tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, trên tay gia tăng lực lượng. Đau, buông tay. Mãng Dư đau đến nước mắt chảy ra, hắn không nghĩ tới mình luôn cường tráng lại bị một tiểu bạch kiệm khống chế. Đến từ Mãng Dư, điểm nộ khí cộng 66. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, giao nguyên thạch ra đi. Tay Tô An lại thêm chút lực lượng. Ta giao. Mãng Dư phản phất như nghe được thanh âm nước sương, vội vàng nhìn về phía cái túi bên hông mình. Ở trong túi của ta. Tô An lo lắng trong túi hắn có cơ quan gì, cẩn thận buông tay hắn ra. Ngươi tự đưa cho ta. Mãng Dư vội vàng lấy túi xuống, đổ nguyên thạch bên trong ra. Nhìn thấy nguyên thạch rơi vào trong tay đối phương, thịt mỡ trên mặt hắn run rẩy. Đến từ Mãng Dư, điểm nộ khí cộng 9. Hả? Mới 7 viên? Tô An thất vọng, còn tưởng có thể đen ăn đen làm thịt dê béo. Ai biết nhà địa chủ cũng không có nhiều lương thực dư. Chỉ có bấy nhiêu, tài nguyên tu luyện ở bang chúng ta cũng không nhiều, nên thu, trước đó đều đã thu qua. Mãng Dư vội vàng giải thích. Vậy trước kia đâu, đều lấy ra cho ta. Tô An đưa tay. Đến từ Mãng Dư, điểm nộ khí cộng 666. Ngươi là muốn ăn tuyệt hậu sao? Mãng Dư lộ ra vẻ bi phẫn. Thật không có, chúng ta thu được cũng phải nộp lên trên. Nếu không ngươi cầm 2 viên, coi như chúng ta kết giao bạn hữu, ta cũng không báo chuyện này lên. Nếu không để Diệp lão đại biết, ngươi cũng chịu không nổi. Nhà, còn hình thành dây chuyền trấn lột nữa. Tổ An vui vẻ. Diệp lão đại trong miệng ngươi là ai? Địa tử bang năm thứ 3, Diệp Thần Lương, tu vi trên tam phẩm. Sửa chữa tân sinh hoàng tử bang năm nhất dương ngươi sẽ không cần tốn nhiều sức. Mãng Dư cười lạnh nói. Tổ An nhướng mày, thực lực còn cao hơn mình, đúng là có chút phiền phức. Chú ý tới phản ứng của hắn, Mãng Dư nở nụ cười. Sợ rồi sao? Sợ thì ngoan ngoãn giao đồ vật ra. Người với người quan hệ cứ như vậy. Cô là đối phương khiếp đảm, cho nên hắn lúc này cũng không đề cập tới cam kết trước cho 2 viên linh thạch. Ngược lại muốn hắn mình cũng lấy ra. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Tổ An không kiên nhẫn, trực tiếp tát một cái, đánh cho Mãng Dư thất điên bắt đảo, sau đó tung tung nguyên thạch trong tay. Đồ vật ta nhận, để họ Diệp tự mình tới tìm ta. Họ Tổ, ngươi chờ. Răng rơi hở lợi, ít nói chuyện. Đến từ Mãng Dư, điểm độ khí cộng 666. Chờ Tổ An trở lại phòng học, phát hiện Vi Tác đang ở cửa phòng nhìn quanh, nhìn thấy hắn tới vội vàng hỏi. Thế nào, không có sao chứ? Tổ An vui vẻ. Ngươi nghĩa khí như vậy, sao không theo ta đến rừng cây hỗ trợ? Vi Tác cười hắc hắc nói. Tay ta trói gà không chặt, cùng ngươi đi qua không phải cản trở sao? Đến lúc đó ta bị bọn hắn bắt làm con tin, ngươi còn phải cứu ta. Ngươi không phải mỹ nữ, ta cứu ngươi làm gì? Tổ An liếc mắt, nhưng mà vẫn ném cho hắn một viên nguyên thạch. Cái này... Vi Tác nhìn nguyên thạch trong tay có chút chấn kinh. Đây là nơi nào tới? Tên mập chết bầm kia thấy ta đẹp trai, nên tặng. Tổ An thuận miệng đáp. Làm sao có thể? Vi Tác vội vàng đuổi theo. Phía sau mập mạp kia có người, ngươi cẩn thận bị trả thù. Tổ An không quan trọng. Phía sau có người, lớn qua Minh Nguyệt Công sao? Mặc dù hắn ở sở gia không được chào đón, nhưng ngoại nhân không biết, tấm gia hổ này không dùng thì phí. Ai khó trách, Vi Tác giật mình. Quả nhiên, cưới sở gia đại tiểu thư sẽ bớt phấn đấu 50 năm. Trở lại chỗ ngồi, Tổ An lặng lẽ hỏi hắn. Nguyên thạch dùng như thế nào? Vi Tác sững sờ, có chút kỳ quái vì sao đối phương ngay cả đồ vật thường thức cũng không biết, nhưng mà vẫn giải thích. Đặt nguyên thạch ở trong lòng bàn tay, sau đó dựa theo công pháp tu luyện vận chuyển, hấp thu nguyên khí vào trong cơ thể rèn luyện, bộ vị tương ứng. Tổ An nghĩ thầm tự hồ Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, không có nói tới làm sao hấp thu nguyên khí nha. Hắn không từ bỏ cầm một viên trên tay nửa ngày, đáng tiếc không hút được một chút nguyên khí nào. Lúc này hắn mới nhớ tới Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh tu luyện mở ra lối riêng, dựa vào là bị đánh đến đề thăng, mà không phải truyền thống lấy nguyên khí tối thể. Hắn không khỏi nhức cả trứng, nếu như trước đó chỉ sợ hắn có cơ hội sẽ đổi công pháp biến thái này. Nhưng sau khi sinh tử tương bác với Bùi Miên Mạng, càng về sau khí lực càng tân, lại thêm mỗi tu luyện thành một phẩm sẽ xuất hiện một con dị thú. Dù hắn có ngốc cũng biết công pháp này không phải bình thường, hiện tại đương nhiên là không nỡ đổi. Bởi vậy nguyên thạch đối với hắn mà nói giống như gân gà, Tô An nghĩ nghĩ mới hỏi gia hỏa bên cạnh. Thiếu niên, muốn mua nguyên thạch không? Hai mắt Vi Tác tỏa sáng. Người có bao nhiêu viên? 7 viên. Tô An đáp, nghĩ thầm nếu như bán đi 10 lượng hoàng kim một viên, lại thêm số bạc còn lại của mình, hoàn toàn có thể trả nợ nha. Đương nhiên, hắn không nỡ thật lấy tiền của mình đi trả nợ thay tử quỷ kia. Nhưng mà xét thấy lần trước nữ tử thần bí ở trong lương đình miêu tả khế ước nghiêm trọng như vậy, vẫn là lo trước khỏi họa cho thỏa đáng. Nghĩ đến nữ tử thần bí ở trong lương đình, Tô An nghĩ thầm không biết còn có cơ hội gặp lại nàng hay không, nếu không tìm cơ hội tới chỗ kia lần nữa. Người định bán bao nhiêu tiền một viên? Vi Tác hỏi. Tô An ôm bờ vai của hắn nói. Vừa rồi ngươi nói đồ chơi này không ai bán, có tiền mà không mua được. Chúng ta là huynh đệ, ta cũng không hố ngươi. 11 lượng hoàng kim một viên. Ta trừ số lẻ, tổng cộng 75 lượng hoàng kim. Vi Tác nháy nháy mắt. Ta ít đọc sách, ngươi không nên gạt ta. Trừ số lẻ không phải nên 70 lượng hoàng kim sao? Tô An hừ một tiếng. Vậy ta còn không trực tiếp hô 10 lượng một viên. 75 lượng không thể ít hơn nữa, đây là giá hữu nghị. Nói xong đưa túi nguyên thạch tới. À, nguyên thạch cho ngươi, tiền cho ta. Vi Tác đáp. Ta không có nhiều tiền như vậy. Tô An nhướng mày. Vậy ngươi có bao nhiêu? Vi Tác mở túi, sau đó dùng ánh mắt vô tội nhìn hắn. Tổng cộng 54 lượng bạc. Tô An chấn kinh. Còn mẹ nó, ngươi đã không mua nổi còn hỏi cái gì? Hỏi cho đỡ ghiền không được hả? Vi Tác thản nhiên. Mặt Tổ An đen lên, không nói thêm gì nữa, nói nữa sẽ không nhịn được đánh người nha. Vừa rồi ngươi còn nói chúng ta là huynh đệ. Ta gạt ngươi không được sao? Sau đó là binh tàu trong thành, đến dậy chiến tranh quân sự. Toàn thắng không đấu, đại binh không sáng tạo. Cùng quỷ thần thông, hơi quá thay, hơi quá thay. Cùng người đồng bệnh cứu giúp, đồng tình phối hợp, đồng ác tương trợ. Người cùng sở thích chung thế. Cho nên không binh giáp mà thắng, không song cơ mà công, không chiến hào mà thủ, lồi chim giữ kích, ti bay liệm cánh, mãnh thú đỏ sức, nhị tai phủ phục, thánh nhân động, tất có ngu sắc. Tô An giống như nghe thiên thư, cảm thấy toàn bộ quá trình phản phất như có con muỗi vo ve ở bên tai. Hắn cảm thấy mình sắp không chịu nổi, thật vất vả xuyên việt, kết quả lại phải tới trường còn học tiết khóa, loạn thất bát tao. Hắn cảm thấy mình như vậy là đang lãng phí sinh mệnh. Đời trước lãng phí sinh mệnh đã đủ nhiều, đời này còn phải như vậy sao? Lúc đầu hắn muốn trực tiếp đứng dậy ra ngoài, nhưng nghĩ đến lão sư kia không chỉ có tu vi trên tam phẩm, còn là quan viên triều đình, cảm thấy mình nên điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Chờ tiết này xong lại trốn học cũng không muộn. Hắn không ngừng cầu nguyện, nhưng thời gian của tiết khóa kia không chỉ không trôi nhanh, ngược lại trở nên dày dằn dặc. Rốt cuộc đợi đến tan lớp, hắn cảm thấy người sắp điên rồi. Không được không được, ta muốn rời khỏi. Mặt Tô An đen lên lao ra ngoài. Đi căng tin ăn cơm không? Cùng một chỗ, ta mời ngươi. Lúc này Vi Tác từ phía sau đuổi theo, vẻ mặt nịnh nọt. Lúc này Tô An mới nghĩ đến bây giờ đã đến giữa trưa, nghĩ đến mình ra ngoài cũng phải ăn cơm, còn phải dùng tiền của mình, trước ăn cơm lại đi cũng không muộn. Đúng rồi, tin tức của ngươi linh thông như vậy, ngươi có biết một người tên Di Hoàng Đức hay không? Tô An nghĩ đến Mễ lão đầu nhắc nhở, vạn nhất hôm nay trốn học trở về, vẫn không có bất luận thu hoạch gì, chỉ sợ tên kia sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Biết, hắn là ca ca của ta, ngươi biết hắn hả? Vi Tác tò mò nhìn qua. Ca ca của ngươi? Tô An hồ nghi, có trùng hợp như vậy sao? Sao tên của ngươi không giống? Ai nói giữa huynh đệ danh tự phải giống? Vi Tác nhếch miệng. Ta cảm thấy danh tự của ca ca ta quá quê mùa, đầu bá khí bằng tên của ta. Tô An nín cười. Ây, phải, người rất bá khí, ca của ngươi cũng ở trong trường học chứ. Đúng đó, thiên phú của hắn tốt hơn ta, ở địa tự bang năm thứ 3. Vi Tác nói tới cái này, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Nhà các ngươi làm cái gì? Tô An có chút hiếu kỳ, thật không nghĩ ra vì sao Mễ lão đầu lại để mình tiếp cận Vi Hoàng Đức. Trước kia lão đầu tử nhà ta ở thiếu phủ làm người hầu, những năm gần đây nghỉ hưu đến Minh Nguyệt Thành dưỡng lão, không cách nào so sánh với sở gia các ngươi được. Vi Tác đáp. Thiếu phủ. Tô An như có điều suy nghĩ, thiếu phủ là một trong cửu khanh. Cái ngành này trưởng quản bảo khố của hoàng đế, người ở bên trong tất cả là thái giám thân tín, người khác đồng dạng cũng được hoàng đế tín nhiệm. Mấy lão đầu để ta tiếp cận nhà bọn hắn, rốt cuộc là muốn làm gì? Đúng lúc này bỗng nhiên một thanh âm không hài hòa vang lên. Diệp lão đại, chính là tên kia đoạt nguyên thạch của chúng ta. Vì tác thế thế vèo một tiếng, phản phất như con thỏ vọt qua bên cạnh, một bộ không quen Tô An. Tổ An thầm mắng, gia hỏa này thật không có nghĩa khí. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Mãn Dư đang thêm mắm thêm muối, miêu tả chuyện khi đó cho một thanh niên. Thanh niên kia ngăn ở trên đường, sắc mặt âm trầm nhìn hắn. Con mẹ nó, ngươi là Tổ An. Ta là cha ngươi, Tổ An đáp, đến từ Diệp Thần Lương, điểm nộ khí cộng 555. Hiển nhiên thanh niên sắc mặt âm trầm kia chính là hậu trường của Mãn Dư, lão đại Diệp Thần Lương. Rất tốt, ngươi thành công gây ra phẫn nộ của ta. Diệp Thần Lương nhéo nhéo ngón tay, khớp xương khanh khách rung động. Đã rất lâu không ai dám nói chuyện với hắn như vậy, đặc biệt là đối phương còn đến từ Hoàng Tử Bang. Tổ An giang tay. Chỉ biết đánh võ mồm thôi sao, có bản lãnh người cắn ta. Đến từ Diệp Thần Lương, điểm độ khí cộng 666. Trong mắt Diệp Thần Lương lóe lên hàn quang, đang muốn xuất thủ, bỗng nhiên bên cạnh truyền tới một thanh âm trêu tức. Làm đồng học, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, ở trong phạm vi học viện, công nhiên đánh nhau ẩu đả là sẽ bị đuổi học. Tổ An nhìn lại, phát hiện một gia hỏa nam sinh nữ tướng đứng ở cách đó không xa, cười không ngớt. Chính là Tạ Tú mà trước đó ở cửa trường học gặp mặt một lần. Diệp Thần Lương ngừng thở, mặc dù Tạ Tú này bất học vô thuật, nhưng dù sao cũng là con trai thành chủ. Hắn còn không thể trêu vào Tạ gia, đành phải dằn xuống, nhìn Tổ An lạnh lùng nói. Tốt, ta muốn quyết đấu với ngươi. Tổ An liếc mắt, người nói quyết đấu là quyết đấu, ta phải nể mặt mũi sao? Cự tuyệt. Diệp Thần Lương không khỏi giận dữ. Người ngay cả lá gan quyết đấu cũng không có, còn đáng là nam nhân không? Đến từ Diệp Thần Lương, điểm nộ khí cộng 777. Lúc này Tạ Tú lại mở miệng, quyết đấu nhất định phải song phương đồng ý, ai cũng không có cách nào miễn cưỡng. Tô An biết hắn là đang cố ý nhắc nhở mình, nhưng mà trước đó đã được hiệu trưởng nhắc nhở, đương nhiên sẽ không mắc lừa. Trong mắt Diệp Thần Lương lóe lên vẻ oán độc, lạnh lùng nhìn Tạ Tú. Tạ Nhị công tử, chuyện này không có quan hệ gì tới ngươi nha. Tạ Tú mỉm cười, không có quan hệ. Nhưng mà ta làm học trưởng, nhắc nhở niên đệ mới nhập học không có vấn đề gì chứ. Diệp Thần Lương hừ lạnh, không làm gì được đối phương, chỉ có thể nhầm vào Tổ An. Người người đều nói Sở gia đại tiểu thư mắt mù, gả cho một phế vật. Ta vốn còn không tin nhân vật như Sở tiểu thư sẽ không có ánh mắt như thế, nhưng hôm nay gặp quả nhiên chỉ là phế vật. Xung quanh vốn đã có không ít người vây xem, mới đầu mọi người chỉ nghĩ Diệp Thần Lương khi dễ đồng học cấp thấp, bởi vì bề ngoài của Tổ An khá tốt, cho nên mọi người tiềm thức liền đứng bên Tổ An. Nhưng nghe nói hắn là con rể phế vật của Sở gia, ánh mắt mọi người lập tức thay đổi. Trong mắt nam nhân tràn ngập địch ý và ghen ghét, trong mắt nữ nhân thì tràn ngập khinh thường. Hiển nhiên các nàng cũng xem thường công tử bột không có bản lĩnh, dáng dấp đẹp trai thì có làm được cái gì. Tô An thấy hệ thống nhận được rất nhiều điểm nộ khí, nghĩ thầm lão bà tiện nghi kia của mình nhân khí thật cao. Chỉ biết được thân phận của ta, bọn nam nhân này liền cống hiến mấy ngàn điểm nộ khí. Ta còn tưởng là nguyên nhân gì, nguyên lai ngươi cũng là người ái mộ Sơ Nhan, có trách căm thù ta như thế. Tổ An cười hì hì, nhìn Diệp Thần Lương, bỗng nhiên nghĩ đến vi tác, nói, hồng nhan lục gì kia. Nếu ta cua sạch các nàng, chẳng phải toàn bộ nam nhân trong trường học sẽ không ngừng cung cấp điểm nộ khí sao? Im ngay, dạng rác rưởi như ngươi không sướng nói ra danh tự của Sở tiểu thư. Diệp Thần Lương hô hấp dồn dập, kỳ thật hắn cũng có tự mình hiểu lấy, mặc dù mình ở trong trường học có chút phong quang. Nhưng chỉ là những công tử chân chính kia không chấp nhận với hắn mà thôi. So với những thiên kiêu ở Thiên Tự Bang, mình vẫn kém xa lắm. Cho nên những năm này mặc dù ái mộ Sở Sơ Nhan, nhưng biết không cạnh tranh được với công tử thế gia khác. Lúc đầu đã tuyệt vọng, nhưng vài ngày trước biết nữ thần trong lòng gả cho một phế vật nổi danh, lại làm cho hắn ghen ghét muốn điên. Hôm nay tự trong miệng Mãn Dư biết gia hỏa đoạt nguyên thạch của hắn, lại chính là tên hỗn đản kia. Hắn liền cảm giác cơ hội tới. Phải nhân dịp này, ở trước mặt mọi người dẫm đối phương không đáng một đồng, để Sở tiểu thư ý thức được phế vật này căn bản không đáng phó thác cả đời, chọn gia hỏa này còn không bằng chọn mình. Tổ An thở dài một hơi. Nàng là thê tử của ta, ta không xứng nói, chẳng lẽ gia quả không liên quan như ngươi có thể chắc? Diệp Thần Lương hít sâu một hơi, thấy đám người xung quanh quần tình xúc động, hắn dần dần bình tĩnh trở lại. Ta không tranh đua miệng lưỡi với ngươi, Sở tiểu thư là nữ thần trong lòng chúng ta, kết quả ngươi ngay cả dũng khí quyết đấu với ta cũng không có. Chỗ nào xứng với nàng, còn không bằng tự giác xéo đi. Cuối cùng hỏi người một câu, người so hay không? Xung quanh cũng có người rống lên. Không so thì cút khỏi Sở gia. Phế vật như vậy, chỗ nào xứng với Sở đại tiểu thư? Tính là nam nhân gì? Tính là nam nhân gì? Mới đầu còn mắng riêng lẻ, nhưng về sau không biết ai hô một câu, kết quả mọi người hô thống nhất. Trong lòng Tổ An cười nở hoa, những bạn học này thật đáng yêu, mọi người rõ ràng không quen biết. Lại không ngừng cống hiến điểm nộ khí cho hắn, đại khái liếc nhìn lại có mấy ngàn điểm nộ khí nữa. Nói bậy, hắn còn giống nam nhân hơn các ngươi. Đúng lúc này một bóng hình xinh đẹp chạy tới ngăn ở trước người hắn. Tô An sững sờ, tiểu cô nương trước mắt lại là Sở Hoàng Chiêu, không ngờ tới nàng lại chạy đến ra mặt giúp mình, xem ra đêm ăn đòn không có uổng phí. Những người khác hiển nhiên cũng nhận ra thân phận của Sở Hoàng Chiêu, cô nàng này ở trong trường cũng là danh nhân, ngoại trừ nàng là thân muội muội của Sở Sơ Nhan, chính nàng cũng xếp thứ 9 trên hồng nhan lục, lại thêm mỗi ngày cầm trường tiên rên rỉ, muốn không biết nàng cũng khó. Diệp Thần Lương thấy nàng nhảy ra ngăn ở trước mặt Tổ An, nhìn không được nhíu mày. Làm sao ngươi biết hắn có phải nam nhân hay không? Sở Hoàng Chiêu dương cầm, như chuyện đương nhiên đáp. Ta đương nhiên biết, ta tự mình thử qua. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Vị Tác mở to hai mắt nhìn, lặng lẽ giơ ngón tay cái với Tổ An. Nghĩ thầm về sau vị đại ca này, ta nhận định, nhất định phải cầu hắn dạy một chút thủ đoạn tán gái. Ngay cả Tạ Tú ở một bên cắn hạt dưa xem trò vui cũng bị sặc, ho khan kịch liệt, khuôn mặt đỏ bừng. Tất cả nam nhân đỏ ngầu cả mắt. Cầm thú, tiểu cô nương như vậy cũng không buông tha. Lại còn tỉ mũi ăn sạch. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Ta nghe người trong nhà nói, con rể của Sở gia đêm tân hôn bò lên giường của em vợ. Nhưng nhìn dáng vẻ của Sở nhị tiểu thư, hình như không có tức giận nha. Móa, đoán chừng là bị ngủ phục. Còn mẹ nói chứ, diễm phúc lớn như vậy ai chịu được. Tổ An kém chút cười nở hoa, điểm nộ khí trong nháy mắt tăng vọt, sắp phá vạn rồi. Không giống các nam nhân phẫn nộ ghen ghét, những nữ nhân vây xem kia lại trợn tròn mắt, thái độ bất tri bất giác cải biến. Gia quả này có thể để cho Sở đại tiểu thư và Sở nhị tiểu thư đồng thời cảm mến, nhất định là có chỗ bất phàm. Có thể bởi vì dáng dấp của hắn đẹp trai, nhưng loại hành vi này của hắn có chút trà nam nha. Hắn cặn bã, vẫn rất đẹp trai. Nghe mọi người xung quanh nghị luận ầm ĩ, Sở Hoàng Chiêu rốt cuộc ý thức được mình nói có ý nghĩa khác, vội vàng giải thích. Ta không phải ý tứ kia, ta nói lúc trước hắn chịu bảy rồi của trường tiên rên rỉ, nhưng từ đầu đến cuối không rên một tiếng, cho nên ta mới nói hắn là nam nhân dũng cảm nhất ta từng thấy. Sau khi nói xong, không khỏi quay đầu đỏ mặt trừng Tổ An một cái, đều tại ngươi. Đến từ Sở Hoàng Chiêu, điểm nộ khí cộng 33. Tổ An cười càng vui vẻ hơn, Diệp Thần Lương thì cười lạnh. Không có khả năng, ngươi muốn bao che cho hắn. Tốt xấu gì cũng tìm một lý do đàng hoàng chứ. Ai không biết trường tiên rên rỉ của ngươi có thể phóng đại thống khổ gấp 10 lần. Hắn làm sao có thể chịu được? Người nói ta đang gạt các ngươi. Sở Hoàng Chiêu căm tức nhìn hắn. Diệp Thần Lương hừ lạnh. Có lừa gạt hay không chính ngươi rõ ràng. Không tin ngươi thử hỏi bọn họ. Các ngươi tin hắn có thể chịu bảy roi mà không rên một tiếng. Không tin. Lần này mặc kệ nam nữ đều trăm miệng một lời. Ngay cả Vi Tác cũng kêu lên. Hiển nhiên trong bọn họ không ít người nếm qua trường tiên rên rỉ, những người khác coi như không có đích thân thể nghiệm qua, nhưng đều biết thuộc tính của trường tiên rên rỉ, tự nhiên không tin là có người chịu được bảy roi còn không rên rỉ. Sở Hoàng Chiêu gấp, ta đường đường Sở gia nhị tiểu thư, những năm này lúc nào nói láo quá. Tô An nhìn không được liếc mắt, tính tình của cô nãi nãi này rất nóng nảy, nhưng đầu óc không bằng tỷ tỷ của nàng. Người hùng hằng cam đoan, người ngoài ai thèm tin. Ai biết có phải ngươi gì che chở hắn, cố ý nói như vậy hay không, trừ khi... Con mắt Diệp Thần Lương xoay chuyển. Trừ khi ngươi ở trước mặt chúng ta quốc hắn dài roi thử xem, để chúng ta tận mắt nhìn. Tốt. Sở Hoàng Chiêu nói xong liền cầm roi đi về phía Tổ An. Tổ An giật nảy mình, mọi người đều nói ngực to không não. Tiểu nha đầu này rõ ràng là sân bay, vì cái gì cũng không có não. Phải biết trải qua một đêm kia cùng Bùi Miên Mạng sinh tử tương bác, hắn mới rõ ràng phú bà khoái lạc cướp cường đại đến mức nào. Từ trình độ nào có thể nói nhiều là một. Từ trình độ nào đó có thể nói nhiều một cái mạng. Lúc ấy đã có chút hối hận khi đánh cược với Sở Hoàng Chiêu. Hiện tại lại để cho nàng tới một lần, hắn điên mới làm như vậy. Ngươi đừng xúc động. Tô An vội vàng đè tay của nàng lại. Đều là gia quả ngươi hại ta mất mặt, nhanh lên, để ta đánh một roi cho bọn hắn nhìn xem. Bộ ngực của Sở Hoàng Chiêu không ngừng chập trùng. Hiển nhiên lúc này cực kỳ kích động. Tổ An vội vàng nói. Hắn bảo ngươi đánh ngươi liền đánh. Cái này truyền đi ngươi còn mặt mũi sao? Điều này cũng đúng. Sở Hoàng Chiêu nháy nháy mắt. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tổ An nói. Để ý đến bọn họ làm cái gì? Dù sao hắn lại không thể ép buộc ta quyết đấu. Không nên tranh cãi với ngu ngốc. Nói ai ngu ngốc? Sắc mặt của Diệp Thần Lương đen thui. Ai ứng thanh chính là nói kẻ đó. Tổ An nhún vai một bộ đồng tình. Đến từ Diệp Thần Lương, điểm nộ khí cộng 99. Khó trách người người đều nói cô em vợ là tri kỷ của tỷ phu. Về sau ta cưới lão bà nhất định phải cưới người có muội muội. Nhưng mà không biết nhà các nàng có hào phóng như Sở gia ngầm đồng ý 2 tỷ muội chung chồng hay không. Diệp Thần Lương cũng bắt đầu phản kích lại. Hiển nhiên truyền thuyết giữa cô em vợ và tỷ phu luôn được quần chúng hoan nghênh, từng cái nhao nhao ồn ào. Trong miệng của ngươi thả rắm sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Hoàng Chiêu đỏ bừng lên, trường tiên rên rỉ trực tiếp quất tới. Diệp Thần Lương sớm có phòng bị, trực tiếp lóe lên lách mình tránh thoát. Sở Hoàng Chiêu, ngươi là muốn quyết đấu sao? Không sai, bản tiểu thư muốn quyết đấu với ngươi, sẽ nát cái miệng thúi kia. Sở Hoàng Chiêu không ngừng quất tới. Ta muốn quyết đấu với họ Tổ. Ngươi chạy tới xem náo nhiệt làm gì? Chẳng lẽ hai ngươi thật có một chân? Diệp Thần Lương vừa trốn tránh vừa kêu to, hắn không muốn đánh với Sở Hoàng Chiêu, không nói bối cảnh của đối phương, chỉ nói uy lực của trường tiên trên trĩ, chúng một roi cả đời cũng không quên được. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Hoàng Chiêu đỏ bừng, trường tiên trong tay phản phất như rắn ra khỏi hang, không ngừng quất tới. Họ Tổ, ngươi nói có phải nam nhân không? Chỉ biết trốn ở phía sau nữ nhân ăn bám có tài ba gì, có gan ra đường đấu. Diệp Thần Lương tránh né chật vật không nhịn nổi, lại không ngừng khiêu chiến Tổ An. Tổ An giang tay. Bằng bản lĩnh ăn bám, tại sao ta phải tự mình động thủ? Ngươi có bản lĩnh cũng tìm nữ nhân ra mặt giúp ngươi đi. Nhưng mà ta nhìn khuôn mặt của ngươi, đời này hơn phân nửa là không ăn được cơm chùa. Đến từ Diệp Thần Lương, điểm độ khí cộng 233. Ngay cả Sở Hoàng Chiêu cũng không nhịn được quay đầu, hung hăng trừng hắn một cái. Ngươi ngậm miệng. Đến từ Sở Hoàng Chiêu, điểm độ khí cộng 99. Xung quanh tạc nồi rồi, Tạ Tú giống như gặp quỷ, cảm thán nói. Người này thật vô sỉ. Đám người bên cạnh hắn nhao nhao gật đầu, hiển nhiên nói đến tâm khảm của bọn hắn. Đến từ quần chúng quay xem, điểm nộ khí, cộng 66, cộng 66, cộng 66. Tô An thấy hệ thống không ngừng tăng điểm nộ khí. Trong bụng nở hoa, đây là muốn phát. Sớm biết như vậy hôm qua, ta liền đến trường học. Đúng lúc này, có một thân ảnh bỗng nhiên lách mình ra, ngăn ở giữa Sở Hoàng Chiêu và Diệp Thần Lương. Sở nhị tiểu thư, Diệp Thần Lương đã không đáp ứng quyết đấu với ngươi, sao ngươi còn dồn ép không tha? Hắn bạch đi tung bay, một tay chắp sau lưng, một tay kẹp trường tiên rên rỉ, bộ dáng cực kỳ tiêu sái. Lúc này đám nữ sinh ở xung quanh truyền đến bạo động. Quá, là Diên công tử thật đẹp trai. Lại có thể nhẹ nhàng kẹp lấy trường tiên rên rỉ, Diên công tử là tứ phẩm sao? Cái gì là tứ phẩm? Hắn đã tứ phẩm đại viên mãn, lúc nào cũng có thể đột phá đến ngũ phẩm. Quá, thật đẹp trai. Tốt hơn một ít gia quả chỉ biết trốn ở phía sau nữ nhân dạng lần. Tổ An nghe mà tức sạm mặt, tâm của những nữ nhân này thật hay thay đổi, vừa rồi còn thay mình nói chuyện, bây giờ đã trở mặt. Người như vậy là xúc phạm nội quy trường học, đến lúc đó, dù lệnh tôn là Minh Nguyệt Công, học viện muốn khai trừ ngươi, lão nhân gia cũng không ngăn được. Diên Văn Đống, chuyện này không liên quan gì tới ngươi. Sở Hoàng Chiêu ý đồ kéo roi trở về, đáng tiếc mặt nàng dùng lực như thế nào thì cũng không thể nhúc nhích được. Viên Văn Đống cười cười, lặp lại lời nói. Sở nhị tiểu thư, hắn đã không đáp ứng quyết đấu, ngươi như vậy là vi phạm nội quy. Đến lúc đó cho dù lệnh tôn là Minh Nguyệt Công, học viện muốn khai trừ ngươi, lão nhân gia cũng không ngăn được. Ngươi đang uy hiếp ta? Sở Hoàng Chiêu thở phì phò nói. Không dám, ta và lệnh tỷ là bằng hữu, tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy nhị tiểu thư không cẩn thận phạm sai lầm. Lúc này Viên Văn Đống mới nhẹ nhàng buông lỏng tay ra. Sở Hoàng Chiêu giật trường tiên rên rỉ trở về, mặt lộ vẻ do dự. Diệp Thần Lương thấy có người cho hắn chỗ dựa, liền ưỡn ngực đi về phía Tổ An. Hôm nay liền dạy ngươi một đạo lý, nói cho cùng thế giới này, mình cường đại mới là thật cường đại, ngoại lực chung quy là không dựa vào được. Hắn còn chưa nói xong, bỗng nhiên, một thanh âm ôm nhu truyền đến. Không phải, kỳ thật hắn rất lợi hại. Tất cả mọi người theo tiếng nhìn lại, xem là ai tới nhúng tay việc này. Kết quả nhìn thấy một thiếu nữ khuôn mặt đỏ bừng đứng ở nơi đó, hiển nhiên bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, để nàng rất không được tự nhiên. À, muội tử này là ai? Thật xinh đẹp. Người biết cái gì? Cái này gọi là manh. Người mới tới hả? Ngay cả Kỷ Tiểu Hy xếp thứ 7 trên Hồng Nhan Lục cũng không nhận ra. Nàng là ái nữ của Kỷ Thần Y, tạo nghệ dược học không ai bằng được. Sao nàng lại nói chuyện thay Tổ An chứ? Chẳng lẽ nàng... Hay, chớ nói nhảm. Tiểu tiên nữ làm sao có thể quan hệ với cặn bã như vậy? Người xung quanh nghị luận ầm ĩ. Kỳ thật cũng là nghi hoặc của Diệp Thần Lương. Hắn lộ ra nụ cười hiền hòa. Kỷ học muội. Sao ngươi cũng tới? Hắn không thể không cẩn thận, thời điểm Kỷ Tiểu Hy vừa đến trường học đưa tới oanh động rất lớn, bởi vì dung mạo của nàng quá đáng yêu, có chút biến thái, nổi lên ý đồ xấu. Kết quả những người kia vừa động đến y phục của người ta đã trúng độc, rất nhiều người thống khổ hơn cả tháng. Mà những người kia đều không ngoại lệ, về sau đều bị thôi học, Có người nói là bởi vì kỹ thần y giao du rộng lớn, rất nhiều đại nhân vật đều thiếu nhân tình, cho nên biết nữ nhi của hắn bị khi phụ, liền thuận nước dông thuyền. Nhưng cũng có người nói Kỷ Tiểu Huy có quan hệ với một đại nhân vật nào đó trong học viện. Mặc kệ loại nào, nàng cũng không phải người Diệp Thần Lương nguyện ý đắc tội. Vừa rồi ta đi ngang qua, nhìn thấy bên này nhiều người. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Kỷ Tiểu Huy hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn lấy dũng khí nói. Ta thấy các ngươi hiểu lầm tổ đại ca, tổ đại ca lại không nguyện ý giải thích, cho nên mới ra nói vài câu. Thật vì tổ an, mọi người xôn xao, không nghĩ tới cô gia nổi danh phế vật của Sở gia, không chỉ tỉ muội ăn sạch, còn có quan hệ với tiểu tiên nữ Kỷ Tiểu Huy. Cái con mẹ nó là cái thế đạo gì chứ? Là dáng dấp của ta không đủ đẹp trai, hay ta không đủ cặn bã, là ta tu vi không cao, hay gia thế không tốt? Trong lòng đám nam nhân đều dâng lên nghi hoặc giống nhau, sau đó chính là cực kỳ tức giận. Ngoài trừ phương diện đẹp trai có thể không bằng, cái khác điểm nào thua gia hỏa vô sĩ kia? Đến từ quần chúng vây xem, điểm nộ khí, +99, +99, +99. Sau khi tổ an thấy một đống lớn điểm nộ khí, nghĩ thầm may mắn vừa rồi không có chuồn đi. Đến ăn bữa cơm này thật quá đáng giá. Diệp Thần Luân nước một ngụm nước bọt. Trong mắt hắn có chút mờ mịt. Đây là cái quỷ gì? Mình không phải dẫm một phế vật thôi sao? Sao nhiều thiên chi kiêu nữ ra che chở hắn như vậy? Thế giới này nhất định đã xảy ra vấn đề gì đó. Kỷ học muội, ngươi và hắn quan hệ như thế nào? Diệp Thần Lương chưa từ bỏ ý định hỏi thăm. Hắn... Kỷ Tiểu Huy nhìn tổ an, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Hắn là bạn tốt của ta. Sở dĩ nàng đỏ mặt là bởi vì nghĩ đến lúc trước mình tắm rửa bị đối phương nhìn thấy hết. Mặc dù biết thân thể của hắn có ám tật, nhưng nàng là tiểu cô nương, bị nam tử nhìn hết thân thể, trong nội tâm sẽ có chút cảm giác khác thường. Nhưng thần sắc này rơi vào trong mắt nam nhân khác, hoàn toàn là bộ dáng xấu hổ khi nhìn tình lang. Song song, tiểu tiên nữ đáng yêu của chúng ta cũng khó thoát ma trảo của tên kia. Kỷ Tiêu Huy lại không nghĩ rằng có thể hiểu lầm như vậy, nàng vội vàng nói. Lần kia ta và hắn cùng một chỗ ở trong Long Ẩn Sơn, tận mắt thấy hắn giết chết mấy chục con cương liệt khác xài, ngay cả thủ lĩnh của bọn chúng cũng bị chết. Đám nam nhân càng khổ sở, song tiểu tiên nữ của chúng ta cùng hắn vào Long Ẩn Sơn. Trong núi lớn cô nam quả nữ, bị dạ tính trong núi kêu gọi, chỉ sợ nên phát sinh điều đã phát sinh. Dạ quả này là một người độc chiếm ba mỹ nữ trên Hồng Nhan Lục, đừng cản ta muốn quyết đấu với hắn. Không ai ngăn cản ngươi lên đi, người ta có thể giết hơn 10 con cương liệt khác xài, ngươi đi lên không phải đưa thịt sao? Ách, ta chờ Diệp Thần Lương quyết đấu xong lại nói, ta chưa từng lấy nhiều khí ít. Cắt. Lúc này Diệp Thần Lương cảm giác cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn nhìn tổ an bộ dáng bại hoại ở đối diện, có chút không dám tin nhìn Kỷ Tiểu Huy. Hơn 10 con cương liệt khắc xài, người nói là thật. Kỷ Tiểu Huy ừ một tiếng. Kỳ thật lúc ấy ta cũng không hiểu hắn đến cùng là làm sao làm được. Chẳng qua nếu các người không tin có thể đi hỏi cha ta có thể làm chứng. Đám người vây lại xem kêu rên, trời ơi, ngay cả gia trưởng cũng gặp. Cách đó không xa, Tạ Tú lại âm thầm suy nghĩ. Kỷ Tiểu Huy chủ yếu am hiểu đan dược, mặc dù tu vi tương đối yếu, nhưng tốt xấu gì cũng là tam phẩm. Ngay cả nàng cũng nhìn không rõ tổ an giết cương liệt khắc xài như thế nào. Chẳng lẽ tốc độ của hắn đã nhanh đến khó có thể tưởng tượng sao? Không chỉ hắn, bao quát cả Diệp Thần Lương ở trong rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Nếu trước đó còn có hoài nghi, nghe nàng dời Kỷ Thần Y ra, tất cả mọi người đều tin. Dù sao tính tình của Kỷ Tiểu Huy xưa nay nhu thuận, chưa nghe nói qua nàng sẽ nói dối. Càng không có khả năng lấy danh dự của cha nàng ra làm tiền đặt cược. Bọn hắn làm sao biết Kỷ Tiểu Huy đúng là không có nói dối, nhưng lời nói có chút nghĩa khác, để bọn hắn nghĩ sai. Ta đã nói tỷ phu của ta rất lợi hại, các người hết lần này tới lần khác không tin. Lần này Sở Hoàng Chiêu nở mày nở mặt. Sau khi nói xong cũng có chút tò mò quan sát tổ an, nghĩ thầm lúc nào gia hỏa này ở bên ngoài cấu kết với những nữ nhân khác. Không được, những ngày này tỷ không có nhà, ta phải thay nàng xem thật kỹ, không thể để cho những hồ... Nhưng nhìn Kỷ Tiểu Huy điềm đạm đáng yêu, hai chữ ly tinh cuối cùng vẫn không có cách nào trái lương tâm nói ra miệng. Sắc mặt mọi người biến hóa, nghe Kỷ Tiểu Huy nói, liên lạc lại trước đó đối phương tiếp nhận bảy roi mà không rên rỉ. Lúc ấy còn tưởng nàng nói khoác, bây giờ nghĩ lại chẳng lẽ gia hỏa này là cường giả tuyệt thế. Lúc này tổ an đi đến trước người Diệp Thần Lương, vẻ mặt đồng tình lắc đầu. Ta cũng dạy ngươi một đạo lý, ngươi cho rằng ăn bám không đáng tin cậy, đó là bởi vì ngươi còn chưa đủ đẹp trai. Sức tưởng tượng bần cùng của ngươi không cách nào biết được nam nhân như ta có bao nhiêu mị lực. Tùy tiện hai nữ nhân bên cạnh ta, ngươi cũng không đối phó được, còn lấy cái gì đấu với ta? Sở Hoàng Chiêu, Kỷ Tiểu Huy... Mọi người trợn mắt há hốc mồm, Gia hỏa này vô sĩ đến trình độ để cho người ta mở rộng tầm mắt nha. Đến từ Diệp Thần Lương, điểm nộ khí cộng 999. Diệp Thần Lương cảm thấy mình chưa từng khuất nhục qua như thế. Lúc đầu ngưu bức, hóng hóng muốn đến đánh mặt. Kết quả hiện tại giống như đưa mặt qua cho người ta đánh. Về phần quyết đấu, hắn đã triệt để bỏ đi ý nghĩ này. Người có thể giết chết mấy chục con cương liệt hắc xài, tuyệt đối không phải hắn có thể đối phó. Người bất quá chỉ là tư chất đinh cấp hạ đẳng, ở chỗ nào giả trang cao thủ gì chứ? Đúng lúc này, một thanh âm thình lình xuất hiện, con người của Tổ An co rụt, hắn đã thấy Hồng Tinh ứng ở trong đám người. Nghĩ thầm trước đó mình hẳn là bới mộ tổ nhà hắn, nếu không vì sao hắn cứ cắn ta không thả chứ? Lúc này không ít người nhao nhao phụ họa, không sai, hắn đích thật chỉ là đinh cấp hạ đẳng. Bây giờ hắn còn ở Hoàng Tử Bang, trong Hoàng Tử Bang có thể ra cao thủ gì chứ? Diệp Thần Lương kinh nghi bất định, những người này nói hẳn là thật, nhưng đám người Kỷ Tiểu Huy nói cũng không giống giả, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Để hắn đi thăm dò, hắn thật có chút không dám, vừa rồi mất mặt đã ném về tận nhà, nếu lại xuất hiện sai lầm, về sau hắn đã làm sao lăn lộn nữa? Viền Văn đóng ở một bên, chú ý tới thần sắc của hắn, biết hắn hơn phân nữa là sợ, không khỏi thầm mắng một tiếng phế vật. Xem ra chỉ có thể tự mình ra sân. Chỉ thấy hắn bước ra, nhìn Tổ An chắp tay. Việc này ta vốn không nguyện ý tham dự, nhưng vừa rồi các hạ nói chuyện không khỏi quá phách lối. Như ngươi vậy là chà đạp mặt mũi của những người mỗi ngày cố gắng phấn đấu như chúng ta. Chúng ta ngày ngày khổ tu mới đổi lấy tu gì hôm nay, các hạ lại đi bàn môn tả đạo. Nếu không hôm nay để ngươi thắng, không biết bao nhiêu học đệ học muội sẽ bị ngươi lừa dối, cho nên mê muội mất ý chí. Ta không nguyện ý nhìn thấy cục diện đau lòng như vậy phát sinh, cho nên Diên Văn đóng ta đại biểu những tu luyện giả nỗ lực tu hành, đưa ra thỉnh cầu quyết đấu với ngươi. Hắn nghe Hồng Tinh ứng nói tư chất của đối phương chỉ là đinh cấp hạ đẳng, trong lòng đã hiểu rõ hơn phân nửa, coi như đối phương giả heo ăn thịt hổ, hắn cũng không sợ. Phải biết hắn không phải tứ phẩm viên mãn trong mắt mọi người, mà ở hai ngày trước vừa đột phá đến ngũ phẩm. Toàn bộ học sinh trong học viện có bao nhiêu ngũ phẩm, ngoại trừ mấy yêu nghiệt kia, hắn tự tin không thua bất luận kẻ nào. Vừa rồi đối phương xuất thế tới đỉnh phong, dùng làm đá kê chân vừa vặn. Dù sao Viên Gia và Sở Gia ở lĩnh vực binh khí giao phong sẽ triệt để tiến vào giai đoạn gây cấn, vừa vặn dẫm lên mặt Tổ An tế cờ. Vừa rồi đối phương kéo hết khí thế đều sẽ biến thành áo cưới cho hắn. Hắn nói như vậy lập tức đưa tới hảo cảm của mọi người. Rất nhiều người sớm đã khó chịu Tổ An, thấy có người nhảy ra đánh hắn, cả đám đều kích động không thôi. Hôm nay cơm cũng không cần ăn, hóng chuyện đủ rồi. Dựa vào cái gì chỉ có người cố gắng, người biết ta cố gắng bao nhiêu không? Tổ An tức giận nói. Viền Văn Đống sững sờ, người cố gắng cái gì? Cố gắng ăn bám nha, ngươi cho rằng ăn cơm chùa dễ dàng như vậy sao? Tổ An lẽ thẳng khí hùng nói, nam nhân ở xung quanh rút cuộc vỡ tổ. Con mẹ nó, ta nhịn không được, ta muốn đánh hắn, ta cũng muốn đánh, nếu không cùng một lượt. Trước để cho Viền Văn Đống đánh xong, chúng ta lại lên. Vừa vặn có một bóng hình xinh đẹp đi ngang qua nơi này, nghe được lời hắn nói nhìn không được cười lên. Nghĩ thầm gia hỏa này thật vô sĩ, cũng không biết Sơ Nhan coi trọng hắn chỗ nào. Tiểu đã tiểu nháo như vậy, nàng hiển nhiên không có hứng thú gì, quay người rời đi. Lúc này Viên Văn Đống cười lạnh. Ăn bám, chẳng lẽ ngươi có thể cả đời dựa vào nữ nhân? Tựa như tình huống hiện tại, ngươi có thể dựa vào nữ nhân vượt qua cửa ải khó sao? Sở Hoàng Chiêu hay Kỷ Tiểu Huy, các nàng cộng lại cũng không phải đối thủ của ta. Nam nhân nha, vẫn phải mình cường đại mới thật là cường đại. Tổ An thở dài. Ây, không nghĩ tới trí tưởng tượng của ngươi cũng bần cùng như vậy. Hiện tại vì sao ta không thể dựa vào nữ nhân vượt qua cửa ải khó? Bùi Miên Mạn, ngươi ra giúp ta giải quyết gia quả chán ghét này đi. Bùi Miên Mạn. Nghe được cái tên này, mọi người ngây ngẩn. Đây là mỹ nữ tuyệt sắc nổi danh giống như Sở Sơ Nhan. Có lẽ bởi vì Sở Sơ Nhan quá lạnh nên sẽ có người cảm thấy khó thân cận. Nhưng Bùi Miên Mạn dáng người cực phẩm, tiểu dung lại ôn nhu, toàn thân trên dưới lộ ra vũ mị, không có nam nhân nào sẽ không thích nàng. Nữ thần cực phẩm như vậy, làm sao sẽ dính líu quan hệ với gia hỏa vô sĩ này? Không có khả năng, mọi người phản ứng đầu tiên chính là như vậy. Quả nhiên, hắn hô song vẫn chưa từng xuất hiện thanh âm động lòng người kia, mọi người bắt đầu thở dài. Viền Văn Đống cũng không nhịn được cười nói. Ngươi biết Bùi Miên Mạn là ai không? Nhân vật như nàng sẽ coi trọng ngươi, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên á. Hắn cũng bị nữ nhân kia mê đảo, tốn tất cả tâm tư theo đuổi. Đáng tiếc mặc dù đối phương ôn nhu, nhưng trong xương có một loại lạnh lùng xa người ngàn dặm. Hắn thông qua đủ loại dấu hiệu phán đoán, nữ nhân này mặt ngoài mị đến tận xương, trên thực tế lại xem nam nhân thiên hạ như không, thậm chí còn khó đắc thủ hơn Sở Sơ Nhan. Một nữ nhân như vậy, làm sao có khả năng dính líu quan hệ với đồ vô sĩ trước mắt này? Vừa rồi ta nhìn thấy ngươi, nếu ngươi đi ta sẽ nói ra chuyện tối ngày hôm qua của hai ta. Tô An cao giọng kêu lên. Bóng hình xinh đẹp kia đang muốn đi, nghe vậy thân hình không khỏi rung lên, rốt cuộc nhịn không được, ngậm miệng. Mọi người nhìn thấy một thiếu nữ váy đen vội vàng đi tới, da như mỡ đông, khuôn mặt như trứng ngỗng, con ngươi vũ mị như biết nói chuyện, lại thêm dáng người cao ngạo nhân. Đủ để làm xương cốt của nam nhân mềm nhũn, để nữ nhân tự ti mặc cảm. Thiếu nữ ngày bình thường luôn cười rạng rỡ, lúc này mặt lại đen lên, căm tức nhìn Tổ An. Nếu người dám nói lung tung một chữ, ta lập tức giết ngươi. Vốn mọi người còn nghi ngờ, lúc này nghe nàng nói, không biết bao nhiêu nam nhân tan nát cổ lòng. Lại lạ thật, tình nhân trong mộng của chúng ta, vậy mà thật có một chân với nam nhân vô sĩ kia. Lúc này Tổ An lại có chút nghi ngờ, bởi vì hắn phát hiện lúc này nhận được điểm nộ khí chỉ bằng một nửa vừa rồi. Cái này là tình huống như thế nào? Là ngực của Bùi Miên Mạn không đủ lớn, hay mặt không đủ đẹp? Vốn cho rằng nàng áp trục ra sân, có thể thu thập càng nhiều điểm nộ khí, tại sao hiện tại lại giảm sút? Hắn không rõ ràng nhìn đám người, phát hiện không ít nam nhân, ánh mắt nhìn hắn không còn phẫn nộ, mà là hâm mộ và sùng bái. Vi Tác trực tiếp chạy tới, ôm lấy chân hắn. Đại ca, đời này ngươi vĩnh viễn là đại ca của ta. Hắn còn chưa nói xong, đã bị những người khác dẫm ở dưới chân, đằng sau không ngừng có người vọt tới. Lão đại, thu ta làm đồ đệ đi. Lão đại, thu ta, tư chất của ta càng tốt hơn. Rõ ràng dáng dấp của ta càng giống, ta nhất định có thể tiếp nhận y bác của cơm chùa Dương. Nhanh như vậy đã muốn thượng vị hả? Sư phụ, loại do quả khi sư diệt tổ này không thu được. Tổ An nhịn không được cảm thán, nhân sinh quả nhiên tịch mịch. Dù bàn phím thu không phải giá trị phẫn nộ, mà là giá trị sùng bái, ta cũng có thể hoành hành thiên hạ. Bùi Miên Mạn ở một bên mí mắt nhảy loạn, răng cắn khanh khách rung động. Hiện tại người rất đắc ý nha. Tổ An khoát tay áo. Ôn chuyện thì không cần, trước giúp ta đánh hai người kia một trận đi. À không đúng, còn có gia quả chân ngoài dài hơn chân trong kia nữa. Nói xong chỉ Hồng Tinh Ứng trốn ở trong đám người. Kỳ thật trong lòng Tổ An cũng có chút thấp thỏm. Hắn cũng không biết nữ nhân này có thể hỗ trợ hay không. Nếu nàng ngược lại tới đối phó ta, vậy ta chỉ có thể mời mỹ nữ hiệu trưởng ra. Bùi Miên Mạn vốn nổi giận đùng đùng nhìn Tổ An, bỗng nhiên không biết vì cái gì, trên mặt hiện lên ý cười ôn nhu. Dân! Sau đó xoay đầu lại chỉ Viên Văn Đống, Diệp Thần Lương, Hồng Tinh Ứng. Quyết đấu, ba người các ngươi cùng lên đi. Sắc mặt ba người lại đến, Viên Văn Đống vội vàng nói. Bùi cô nương chúng ta... Bùi Miên Mạn cười lạnh. Thế nào, vừa rồi vẫn rất trâu bò sao? Hiện tại ba đại nam nhân đánh một mình ta cũng không dám. Vậy thì quỳ xuống dập đầu cho Tổ An. Ta coi như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra. Hồng Tinh Ứng giận dữ. Đánh thì đánh ai sợ? Hắn còn chưa nói xong, đã bị một khắc ảnh đánh lên bụng. Cả người đau đến giống như con tôm luộc, co quắp lăn lộn ở trên mặt đất. Bùi Miên Mạn thổi nắm đấm lạnh lùng nói. Tứ phẩm cũng chưa tới, cũng không biết ở đâu ra dũng khí, đến lượt hai ngươi. Sắc mặt Viên Văn Đống tái nhợt, thầm mắng Hồng Tinh Ứng não tàn. Hắn quyết bây giờ toàn trường đều nhìn, nếu ba đánh một còn sợ, như vậy mất mặt còn đâu. Bùi Miên Mạn, ngươi đừng khinh người quá đáng, phải biết ta cũng là ngũ phẩm. Nói xong hai tay của hắn bắt đầu lấp lóe kim quang, từng thanh kiếm từ trong vỏ kiếm của người xung quanh bay ra, xoay quanh ở xung quanh hắn, nhìn rất có uy thế. Họ Diên đột phá ngũ phẩm rồi. Còn tưởng hắn dẫn tứ phẩm đỉnh phong chứ. Gia quả này giấu rất sâu nha. Không biết chuẩn bị âm ai đây. May mắn hôm nay bạo lộ ra. Lần này có trò hay để nhìn. Các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng chứ? Đương nhiên là nữ thần của chúng ta. Vậy thì chưa hẳn nha. Diệp Thần Lương kia cũng không phải soàn sỉnh. Bọn hắn hai đến một. Chỉ sợ Bùi tiểu thư sẽ thua thiệt đó. Nghe người xung quanh nghị luận, Diệp Thần Lương cũng vận khí. Trên người mắt trần có thể thấy ngưng tụ một tầng vật chất trong suốt như mây rùa. Tổ An âm thầm kinh hãi, Diệp Thần Lương là nguyên khí hóa khải, bao phủ toàn thân, hiển nhiên hắn đã tam phẩm đại viên mãn, mà Viên Văn Đống, hắn vận dụng lực lượng nguyên tố, chẳng lẽ đây là điều khiển kim loại, giống như Magneto. Hắn âm thầm suy nghĩ, hai gia hỏa này bất kể là ai, chính diện giao phong hắn đều đánh không lại. Trừ khi vận dụng đại phong phối hợp giao găm có độc, có lẽ còn có một tia hy vọng. Viên Văn Đống biết đạo lý đánh đòn phủ đầu, thế là vung tay lên. Hơn 10 thanh trường kiếm trực tiếp công kích Bùi Miên Mạn. Diệp Thường Lương phản phất như tâm hữu linh tê, giống như đạn pháo đi theo đằng sau những trường kiếm kia đánh tới. Dù thần kinh của Tổ An vững chắc, cũng không nhịn được lo lắng thay Bùi Miên Mạn. Chỉ thấy vẻ mặt nàng lạnh lùng, một ngọn lửa màu đen giống như thần long từ dưới chân vây quanh thân thể nàng. Những trường kiếm kia đụng vào hắc viêm, liền lấy tốc độ cực nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng chỉ còn lại Diệp Thần Lương đần độn đánh tới đối phương. Mặc thấy mấy chục thanh lợi kiếm bộc lấy nguyên khí bị luyện hóa, Diệp Thần Lương hùng phi phách tán, hạt viêm của đối phương ngay cả sắt cũng có thể hòa tan. Thân thể phàm thai của hắn đi lên chịu không phải chết sao? Nhưng lúc trước hắn căn bản không ngờ kiếm của Viên Văn Đống sẽ vô dụng như vậy, tảng đá ném vào trong nước còn có tiếng vang, nhiều bảo kiếm như vậy, nói không có, liền không có. Chờ hắn kịp phản ứng, đã không kịp thắng, chỉ có thể trợ mắt nhìn mình lao về phía Hắc Viêm. Đúng lúc này, giữa hai người bỗng nhiên xuất hiện một trung niên nhân, đầu địa trung hải, một tay chộp lấy đầu của hắn, giúp hắn ngừng lại. Chỉ là một tam phẩm cũng dám ra tay với ngũ phẩm, những năm này ngươi học đều học ở trên thân chó hay sao? Trung niên đầu hói kia chửi ầm lên, sau đó cũng trừng Bùi Miên Mạn. Còn ngươi nữa, đồng môn với nhau, cần hạ thủ ác như vậy sao? Bùi Miên Mạn thu hồi hắc viêm trên người. Ta đứng ở chỗ này không nhúc nhích, chính hắn muốn dọt qua tìm cái chết, ta có biện pháp nào chứ? Nói xong không nhìn thầy chủ nhiệm nghiêm khắc kia, quay người rời đi. Vừa rồi mọi người tận mắt thấy bản lĩnh của nàng, đều sợ hãi tự động tránh ra một con đường. Tổ An âm thầm tắt lưỡi, may mắn tối hôm qua Bùi Miên Mạn không có sử dụng lực lượng nguyên tố. Nếu không mình chẳng phải giống như những bảo kiếm kia, bị hòa tan rồi. Phú bà khoái là cướp ngu bức nữa, cũng không có khả năng đốt thành tro còn có thể bảo trụ tính mạng chứ. Lỗ Đức nhìn bóng lưng của Bùi Miên Mạn một chút, cũng không nói cái gì, xoay đầu lại nhìn Diệp Thần Lương, lại là khuôn mặt khác. Là các người đang nháo sự đúng không? Diệp Thần Lương kinh hồn tán đảm vội vàng chỉ vào Tổ An. Lão sư, không phải ta, là hắn đang nháo sự. Lỗ Đức nhíu mày quay đầu nhìn về phía Tổ An. Là ngươi. Tổ An giang tay ra. Từ đầu tới cuối ta đều đứng ở nơi này không động, là bọn hắn nhảy nhót gây chuyện, không tin ngươi có thể hỏi những người xung quanh. Những người xung quanh nhau nhau phụ họa, nếu như ngay từ đầu mọi người còn rất ghét gia hỏa ăn bám này, nhưng tận mắt nhìn đến hắn cơm chùa ăn cũng có thể ăn tới cảnh giới này. Trong hồng nhan lục có bốn người phát sinh quan hệ với hắn, trong đó còn có Sở Sơ Nhan và Bùi Miên Mạn, mọi người đối với hắn chỉ còn lại bội phục và kính ngưỡng, ước gì hắn có thể dạy một chiêu nửa thức. Tổ An không biết, mấy chục năm sau trong học viện còn lưu truyền thần thoại cơm chùa vương của hắn. Một phần khác thậm chí không muốn gọi thẳng tên mà dùng nam nhân kia để diễn tả sùng kính trong lòng mình. Thấy các học sinh nhao nhao xác nhận, sắc mặt của Lỗ Đức phát lạnh. Tay cầm thước đập Diệp Thần Lương một trận. Đã sớm nghe nói, ngươi ở trong trường kéo bè kết phái ức hiếp nhỏ yếu. Tới, hôm nay lão sư để ngươi biết cái gì gọi là lấy đức phục người. Thước trong tay Lỗ Đức còn đáng sợ hơn trường tiên rên rỉ của Sở Hoàng Chiêu. Đánh cho Diệp Thần Lương kêu rên liên hồi. Trong lòng của hắn cực kỳ ủy khuất, rõ ràng Viên Văn Đống mới là chủ lực, sao lại đánh một mình ta? Nhưng mà lời này hắn không dám nói ra. Viên Văn Đống kia nhìn như phong độ nhẹ nhàng, kỳ thực vô cùng tàn nhẫn, bây giờ lại đột phá ngũ phẩm, không phải hắn có thể đắc tội nổi. Hết tập 10. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiểm nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.